ở cái này chủng tình huống bên dưới lực lượng phá tan 30 vạn. Chân thật chiến lực thì đạt đến 600 vạn. Hơn nữa Krillin khí tức vẫn còn đang tăng vọt. Ta đều có chút đố kỵ sư thúc. Nữ đế khí tức cũng căng rất nhanh. Nhưng là cùng Krillin vừa so sánh với. Hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu. Thần tướng, Chi Kai kích động đến khuôn mặt hồng thông thông. Để một bên uất trì chạy. Là y hi không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Chi Kai, thần tướng còn đánh giá thấp Krillin khí tức tăng vọt trình độ. 50 vạn, 80 vạn, một chiêu, lúc này tương đương thành chân thực chiến lực. Krillin đã đạt đến 1000 vạn cấp bậc, nhưng là vẫn còn ở phòng. 120 vạn, 150 vạn, 180 vạn. Rốt cuộc Krillin khí tức khi đạt tới 2 triệu lúc bắt đầu đình chỉ tăng trưởng. Tiếp qua một trận bắt đầu chậm rãi giảm xuống, lúc này nữ đế khí tức cũng đạt tới 10 vạn, đã vượt xa khỏi sảng khoái thời thần đem 60 ngàn. Nhưng là ở Krillin dưới sự so sánh có vẻ u ám không sáng. Hiện tại bắt đầu hạ xuống, không biết Krillin sư thúc cuối cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Đảo mắt 3 ngày 3 đêm đi qua, cái này một ngày sáng sớm. Krillin, nữ đế mở hai mắt ra, 2.1 vạn, cũng chính là ta cuối cùng chiến lực đem đạt được hơn 40 vạn. Nữ đế mừng rỡ như điên, thần tướng cuối cùng ổn xuống chiến lực là 1.2 vạn, cũng chính là cuối cùng chiến lực là 24 vạn. Nguyên bản nữ đế cho là mình cùng thần tướng chắc là không sai biệt lắm. 42 vạn. Nếu như nhiều hơn nữa mấy vạn đều là thần tướng 24 vạn gấp 2. Nữ đế nhếch trận kích động sau đó nhìn liền hướng Krillin. Đối với Krillin bây giờ chiến lực, nàng phá lệ hiếu kỳ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.